Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3, góc truyện audio.com. Ông họ Tăng là người đất Côn Dương, huyện Diệp, tỉnh Hà Nam, là con nhà thế gia cũ. Lúc ông chết còn chưa chôn, hai mắt ứa lệ giàn giụa, nhưng có 6 người con mà không ai hiểu vì sao. Người con thứ tên Đễ, tự Hữu Vu là danh sĩ trong huyện, cho là điều không lành. Nói với anh em đều nên cẩn thận giữ gìn, đừng để người quá cố đau lòng. Nhưng một nửa số anh em khinh bỉ chế nhạo là ngu xuẩn vu vơ. Trước kia ông Tăng lấy vợ sinh được người con trưởng là Thành. Được 7-8 tuổi thì hai mẹ con bị giặc cướp bắt đi. Lấy vợ kế sinh được 3 con trai là Hiếu, Trung, Tín, người thiếp sinh được 3 con trai là Đễ, Nhân, Nghĩa. Hiếu vì bọn Đễ là con dòng thứ nên khinh bỉ không coi là ngang hàng. Kéo bè kéo cánh với Trung và Tín. Như đang uống rượu với khách mà bọn Đễ đi ngang thềm thì tỏ ra ngạo mạn vô lễ. Nhân và Nghĩa đều tức giận, bàn với Hữu Vu định trả đũa. Hữu Vu tìm đủ cách can ngăn khuyên giải chứ không nghe theo. Mà Nhân và Nghĩa vì còn quá nhỏ nên nghe anh nói thế cũng thôi. Hiếu có con gái gả cho họ Chu, người cùng huyện bị bệnh chết. Bèn dắt các em đến đánh đập người mẹ chồng. Chu báo lên huyện. Quan huyện tức giận bắt giam bọn Hiếu, định trị tội thật nặng. Hữu Vu sợ hãi lên ra mắt quan huyện nài nỉ. Quan huyện vốn ngưỡng mộ phẩm hạnh Hữu Vu, nhờ vậy bọn anh em không phải chịu khổ nhiều. Hữu Vu lại tự mang roi tới nhà Chu xin nhận lỗi. Chu cũng kính trọng Hữu Vu nên thôi không kiện nữa. Bọn Hiếu được trở về nhưng rốt vẫn không hề biết ơn Vu. Không bao lâu, mẹ Hữu Vu là Trương phu nhân chết. Bọn Hiếu đều không để tang mà vẫn yến ẩm như cũ. Nhân và Nghĩa càng căm tức. Hữu Vu nói, đó là họ vô lễ chứ chúng ta đâu có mất gì. Đến khi chôn cất thì bọn Hiếu ra giữ cửa mộ không cho hợp táng với ông Tăng. Hữu Vu bèn chôn mẹ ở đường vào mộ cha. Không bao lâu vợ Hiếu chết. Hữu Vu gọi Nhân và Nghĩa tới giúp việc tang. Hai người đều nói, họ không để tang vợ lẽ của cha. Thì làm gì có chuyện chúng ta để tăng chị dâu. Khuyên mấy lần vẫn thản nhiên bỏ đi. Hữu Vu bèn tới, khóc lóc rất đau thương. Nghe Nhân và Nghĩa ở nhà bên đàn hát uống rượu. Hiếu tức giận họp các em qua đánh. Hữu Vu vác gậy xông vào trước. Nhân biết được bỏ chạy. Nghĩa đang trèo qua tường thì Hữu Vu đuổi tới đánh ngã xuống đất. Bọn Hiếu súng lại đánh túi bụi không ngừng tay. Hữu Vu lấy thân mình che chở cho Nghĩa. Hiếu tức giận chửi Hữu Vu. Hữu Vu nói, đánh nó vì tội vô lễ chứ tội ấy không đáng chết. Em không tha thằng em vô lễ nhưng cũng không thể thấy anh nóng giận mà không can. Xin được chịu tội thay nó. Hiếu bèn quay gậy đánh Hữu Vu. Trung và Tín cũng giúp Hiếu đánh anh. Cầm thét ầm ĩ, người làng xúm lại khuyên giải mới thôi. Hữu Vu bèn vác gậy tới nhà anh xin chịu tội. Hiếu đuổi đi không cho để tang. Nhưng Nghĩa bị đánh trọng thương không ăn uống gì được, Nhân bèn lên quan kiện thay, tố cáo bọn Hiếu không để tang thứ mẫu, quan bèn ra lệnh bắt bọn Hiếu, sai Hữu Vu khai báo, Hữu Vu vì mặt mũi bị thương không tới công đường được. Chỉ làm tờ bẩm năn nỉ bỏ qua chuyện này, quan huyện bèn không xét tới nữa, Nghĩa cũng dần dần bình phục, từ đó càng thù hận bọn Hiếu, Nhân và Nghĩa đều còn nhỏ yếu ớt. Cứ mỗi khi bị đánh đập thì nói với Hữu Vu, người ta đều có anh em, chỉ có chúng ta là không. Hữu Vu nói, ta mà nói câu ấy ra thì hai em sẽ đi đâu mà sống. Nhân đó hết sức khuyên giải, nhưng rốt lại hai người vẫn không nghe. Hữu Vu bèn đóng cửa nhà, dắt vợ con tới ngụ ở làng khác cách đó hơn 50 dặm. Không ai biết tin tức. Hữu Vu lúc còn ở nhà tuy không bênh vực gì hai em nhưng bọn Hiếu cũng hơi kiêng dè. Lúc đi rồi thì bọn Hiếu không sợ hãi gì nữa. Cứ tới nhà Nhân và Nghĩa chửi mắng. Xúc phạm cả tới mẹ ruột họ. Nhân và Nghĩa tự lượng không đủ sức đánh lại. Chỉ đóng chặt cửa nghĩ cách tìm lúc bọn Hiếu sơ hở mà đâm chết. Đi đâu cũng dắt dao trong người. Một hôm chợt người anh lớn bị cướp bắt đi là Thành dắt mẹ trở về. Các anh em vì chia gia tài đã lâu, họp lại bàn bạc 3 ngày mà không biết đối xử với Thành thế nào. bèn tới báo với Hữu Vu. Hữu Vu mừng rỡ về ngay, đưa ruộng vườn nhà cửa cho Thành ở. Bọn Hiếu tức giận, cho rằng Hữu Vu làm ơn để lấy lòng Thành, tới tận nhà xỉ và làm nhục. Nhưng Thành ở lâu ngày với bọn cướp cũng quen thói dữ tợn. Nghe thế cả giận nói, ta về tới đây đã không người nào đưa cho một gian nhà để ở, may có chú ba nghĩ tình anh em thì các người lại bắt lỗi này nọ. Muốn đuổi ta đi phải không? Rồi vác đá ném Hiếu. Hiếu ngã lăn ra, Nhân và Nghĩa đều vác gậy xông ra bắt Trung và Tín đánh túi bụi. Thành không chờ bọn Hiếu thưa kiện mà đi kiện trước. Quan huyện lại sai người tới hỏi ý Hữu Vu. Hữu Vu bất đắc dĩ phải lên gặp quan. Cúi đầu không nói gì chỉ chảy nước mắt. Quan hỏi mãi mới thưa chỉ xin cứ theo phép công mà xét. Quan bèn truyền bọn Hiếu phải đưa lại ruộng vườn nhà cửa cho Thành. Sai chia làm 7 phần cho đều. Từ đó Nhân và Nghĩa càng thêm kính trọng yêu mến Thành. Nhân cùng trò chuyện kể lại việc chôn mẹ. Hai người rơi nước mắt. Thành căm giận nói, bất nhân như thế thì thật là cầm thú. Bèn định bốc mộ mẹ ba anh em Hữu Vu lên để cải táng. Nhân và Nghĩa tới báo. Hữu Vu vội về can ngăn nhưng Thành không nghe. Chọn ngày lập đàn chay cạnh mộ. Cầm đao phạt đứt một cái cây nói với các em rằng. Đứa nào không chịu mặc áo tang đi theo, thì sẽ như cái cây này đấy. Mọi người đều líu díu vâng dạ, cả nhà đều ra khóc than, chôn cất đủ lễ, từ đó anh em yên ổn với nhau. Nhưng Thành tính nóng nảy cứng rắn, thường đánh đập các em, nhất là bọn Hiếu, duy chỉ trọng có Hữu Vu. Đang lúc giận sôi lên mà Hữu Vu tới nói một câu là nguôi ngay. Những việc Hiếu làm Thành đều không ưa. Vì vậy ngày nào Hiếu cũng tới nhà Hữu Vu chửi lén Thành. Nhưng Hữu Vu khéo léo can ngăn, không nghe lời Hiếu, Hữu Vu thấy phiền nhiễu không chịu nổi bèn rời tới ngụ ở đất Tam Bạc. Thuê nhà để ở càng xa quê hơn trước, từ đó tin tức đi lại thưa dần. Được 2 năm, các em đều sợ Thành, lâu ngày quen dần không còn tranh giành cãi cọ với nhau nữa. Nhưng Hiếu 46 tuổi. Sinh được 5 con trai, trưởng là kế nghiệp, thứ 3 là kế đức là con vợ lớn, con thứ là kế công, thứ 4 là kế thích là con vợ thứ, lại có kế tổ là con người thiếp, lúc ấy đều đã trưởng thành, cũng học thói cha ngày xưa kéo bè kéo cánh hàng ngày tranh giành cãi cọ nhau. Hiếu không sao ngăn cấm được, duy có tổ là không có anh em ruột nào, lại nhỏ tuổi nhất, các anh đều có người để chửi mắng. Nhà cha vợ tổ vốn ở gần Tam Bạc, gặp hôm tổ tới thăm bèn lén vòng qua thăm chú, vào tới nhà chú thấy hai anh một em đang đọc sách dâm ran. Thích lắm bèn ở lại lâu ngày không nói tới việc về. Chú dục về, tổ nài nỉ xin cho ở lại. Chú nói, cha mẹ cháu đều không biết chuyện này, chứ chú đâu tiếc gì miếng cơm hớp nước với cháu. Tổ bèn về, mấy tháng sau vợ chồng đi mừng thọ mẹ vợ bèn nói với cha. Con đi lần này không về nữa đâu. Cha hỏi han, tổ bèn ngỏ ý riêng. Cha sợ Hữu Vu nhớ oán hờn cũ khó nỗi ở lâu. Tổ nói, cha lo xa quá, chứ chú hai là bậc thánh hiền đấy. Rồi dắt vợ lên đường tới Tam Bạc, Hữu Vu chia nhà cho ở coi như con ruột, sai học với con lớn là kế thiện. Tổ học rất giỏi, từ đó ngụ luôn ở Tam Bạc, anh em trong nhà tổ ngày càng bất hòa, một hôm nghiệp vì cái cọ chuyện nhỏ chửi mắng thư mẫu. Công tức giận đâm chết nghiệp, quan bắt công trừng phạt nặng nề, được vài hôm công chết trong ngục, vợ nghiệp là Phùng Thị hàng ngày cứ chửi mắng thay việc khóc chồng. Vợ công là Lưu Thị nghe thấy tức giận nói, chồng ngươi chết còn chồng ta thì sống à? Chấm, rồi xách dao vào chém chết Phùng Thị, kế nhảy xuống giếng tự tử. Cha Phùng Thị là Đại Lập xót con gái chết thảm bèn dắt con cháu trong nhà giấu binh khí dưới áo tới bắt vợ Hiếu về. Lột chuồng đánh đập làm nhục, Thành tức giận nói, nhà ta đang chết như dạ mà họ Phùng sao dám làm thế. Rồi gầm thét xông ra, anh em con cháu họ Tăng cũng đổ ra, bọn nhà họ Phùng chạy tán loạn. Thành túm được Đại Lập, cắt luôn 2 vành tai, con Phùng tới cứu bị kế tích cầm gậy sắt đánh gãy 2 chân. Bọn nhà họ Phùng đều bị thương, kêu gào chạy tứ tán, chỉ có con Phùng còn nằm bên đường, mọi người không biết tính sao? Thành bèn xốc nách đưa tới bỏ gần thôn Phùng rồi về. Gọi Kế Tích Bảo lên quan tự thú. Lúc ấy đơn kiện của họ Phùng cũng vừa gửi tới. Anh em con cháu nhà họ Tăng đều bị bắt. Chỉ có Trung chạy thoát. Tới Tam Bạc Trần trừ mãi ngoài cổng vì sợ anh nhớ thù xưa. Gặp lúc Hữu Vu dắt con lớn và cháu đi thi về. Nhìn thấy ngạc nhiên nói. Sao em lại tới đây? Trung quỳ mọp ven đường. Hữu Vu càng hoảng sợ nắm tay dắt vào nhà. Hỏi biết sự tình kinh sợ nói. Làm thế nào bây giờ? Cả nhà đều phạm tội. Ta đã biết có họa này từ lâu. Nếu không thì đâu trốn lánh thế này. Anh xa nhà đã lâu. Không có giao thiệp gì với quan huyện. Nay cho dù có khúm núm tới đó cũng chỉ chuốc lấy cái nhục mà thôi. Có điều cha con họ Phùng tuy bị thương nặng nhưng không chết. Nếu ba người chúng ta có ai may mắn thi đỗ thì tai họa này có thể gỡ ra một chút. Rồi giữ Trung lại, ngày ăn cùng mâm, đêm nằm cùng chiếu, Trung rất cảm động, ở đó hơn 10 ngày lại thấy chú cháu Hữu Vu thân thiết như cha con. Anh em đều như một mẹ, buồn rầu xa nước mắt nói, nay em mới biết ngày trước mình làm quấy. Hữu Vu thấy Trung tỉnh ngộ hối hận cũng vui mừng, đối xử rất chu đáo. Chợt có tin báo cha con Hữu Vu đều thi đỗ cử nhân. Tổ cũng đỗ tú tài. Cả mừng không dự ăn yến mừng các vị tân khoa, trở về cúng mộ cha mẹ trước. Cuối thời Minh khoa bảng rất được coi trọng, bọn nhà họ Phùng vì thế đều nín hơi. Hữu Vu lại nhờ bạn bè đưa vàng lụa tới cho họ lo thuốc men. Việc kiện tụng bèn dứt, cả nhà họ Tăng đều khóc. Xin Hữu Vu quay về làng ở, Hữu Vu bèn cùng anh em đốt hương lập lời thề. Ai nấy đều theo đó sửa mình rồi rời nhà về. Tổ theo chú không muốn về nhà. Hiếu bèn nói với Hữu Vu rằng, ta thiếu đức, lẽ ra không được có đứa con làm rạng rỡ dòng họ như thế. Em lại khéo dạy bảo, xin cứ cho theo ý nó gửi lại nhờ em, sau này có khá hơn thì cho nó về. Hữu Vu theo lời, 3 năm sau quả nhiên tổ thi đỗ cử nhân. Hữu Vu bảo rời về ở với cha mẹ, vợ chồng đều khóc ròng ra đi. Được vài tháng, tổ có đứa con mới 3 tuổi cứ trốn tới nhà Hữu Vu không chịu về. Đuổi bắt đưa về thì chạy trốn. Hiếu bèn rời nhà tới ở cạnh Hữu Vu. Tổ thì mở cửa bên vách thông qua nhà chú. Qua lại thăm hỏi hai nhà như nhau. Từ đó Thành cũng dần già yếu. Việc trong dòng họ giao cho Hữu Vu quyết. Vì vậy môn hộ đều yêu thương nhau. Nổi tiếng là Hiếu Hữu. Dị sử thị nói. Trên đời chỉ có cầm thú là biết có mẹ mà không biết có cha. Sao những nhà đọc sách cũng theo vết ấy? Phàm việc xử sự trong gia đình cũng dần dần thành nếp cho con cháu. Ăn sâu vào xương tủy, nên người xưa nói, cha giết người trả thù thì con ắt làm ăn cướp. Thói xấu lưu truyền nghĩ cũng đúng thôi. Hiếu tuy bất nhân, đã bị báo ứng thê thảm nhưng rốt lại có thể tự biết mình thiếu đức. Gửi con cho em, nên mới có đứa con nóng lòng lo sợ tai họa như thế. Nếu nói là chuyện quả báo thì sai lắm. Cách chương.